Huyền Thiên xuất hiện làm cho Trương Hổ khẽ giật mình, nhưng muốn nói Trương Hổ sợ Huyền Thiên thì đó là không có khả năng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, đánh bại Trương Hổ. 3. Một kiếm vừa rồi của Huyền Thiên tuy vô cùng chuẩn xác, cách xa hơn 20 trượng chém tới có vài chỗ thần kỳ, nhưng Trương Hổ nhìn ra kiếm kỹ của Huyền Thiên hơi tinh diệu. Thời điểm Huyền Thiên là võ giả tứ trọng thì có thể đả bại đệ tử ngũ trọng. Cho nên dù Trương Hổ kinh ngạc với kiếm kỹ của Huyền Thiên kiếm, nhưng thực lực của hắn vượt qua xa đệ tử võ giả ngũ trọng, cũng không đặt Huyền Thiên vào trong mắt. Trương Hổ, ta muốn quyết đấu với ngươi, ngươi đáp ứng hay không? Huyền Thiên hét lớn một tiếng, âm thanh vang vọng khắp nơi. Không chỉ có Trương Hổ, mấy trăm đệ tử trên quảng trường đều nghe rõ ràng mạch. Trương Hổ mỉm cười. Hắn cũng có ý định khiêu chiến với Huyền Thiên, muốn khích tướng Huyền Thiên quyết đấu một trận, đánh với Hoàng Thạch với hắn mà nói hoàn toàn không có cảm giác khiêu chiến, đánh bại Huyền Thiên mới có cảm thấy hưng phấn đôi chút. Trương Hổ khẽ cười nói, tốt, ta đáp ứng quyết đấu với ngươi. Trương Hổ vừa mới nói xong ánh mắt Huyền Thiên lập tức biến đổi, nhìn qua Trương Hổ mắt không biểu tình, giống như nhìn vật chết, bước chân nhấc lên đi tới gần Trương Hổ, thấy Huyền Thiên không cầm kiếm, Trương Hổ kinh ngạc nói, Hoàng Thiên, ngươi không cần kiếm. Huyền Thiên đặt tay trái ra sau lưng, khẽ cười nói, đối phó phế vật như ngươi thì cần gì kiếm chứ, hơn nữa một tay đủ đã. Đệ tử trên quảng trường hít khí lạnh, tu vi Trương Hổ là võ giả ngũ trọng đỉnh phong, là tồn tại đỉnh phong của đệ tử ngũ trọng, thậm chí có thể so sánh với đệ tử lục trọng, đều xa xa không bằng hắn. Huyền Thiên lại không cần dùng kiếm, hơn nữa chỉ dùng một tay đủ đã. Thiên kiếm môn là tông môn kiếm đạo, chủ tu chính là kiếm pháp, trong tay không có kiếm thì thực lực đệ tử thiên kiếm môn giảm một nửa. Ha ha ha ha, cuồng vọng, Trương Hổ giận quá thành cười, quát, ta nhìn ngươi là ngâm trong nước ẩn kiếm đằm nên đầu ngu ngốc rồi, cũng tốt, hôm nay ta sẽ đánh cho ngươi tỉnh, cho ngươi nhìn thấy thế nào là không lượng sức, xem kiếm. Nói xong hai chân Trương Hổ đạp một cái, thân thể tiến lên phía trước. Trường kiếm trong tay bổ mạnh xuống, trường kiếm trên không trung xoẹt qua một đạo quang mang, hướng Huyền Thiên chém xuống. Hoàng giai trung phẩm kiếm kỹ, Trảm Sư kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này dùng cương mãnh, trọng lực làm chủ, thích hợp cho người có thần lực tu luyện, rất hợp với Trương Hổ. Trương Hổ bằng Trảm Sư kiếm pháp nên vô địch trong đám đệ tử ngũ trọng, thậm chí một ít đệ tử võ giả lục trọng cũng bại trong tay hắn. Huyền Thiên nhìn Trảm Sư kiếm pháp của Trương Hổ, không có chút dấu hiệu né tránh. Hiện tại Huyền Thiên đã đem Truy Phong kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, cảnh giới so với dĩ vãng còn mạnh hơn nhiều. Nhìn thoáng qua Trảm Sư kiếm pháp đã phát hiện sơ hở trồng chất, hơn nữa tốc độ còn bị chậm đi nhiều lắm. Huyền Thiên không lùi mà tiến tới, cánh tay duỗi ra điểm hai ngón tay lên, một tiếng vang thật lớn, hai ngón tay của Huyền Thiên xuyên qua bóng kiếm của Trương Hổ, chuẩn xác không sai kích lên mũi kiếm. Trương Hổ kinh hãi, một cổ lực lượng cường đại theo kiếm truyền tới, trường kiếm rời khỏi tay bay ra ngoài 10 trượng. Trương Hổ vẫn còn kinh ngạc, thân thể Huyền Thiên tiến thêm một bước, điểm hai ngón tay và năm ngón khép lại, tát mạnh một cái, hướng mặt của Trương Hổ quất tới. Nhìn thấy bàn tay của Huyền Thiên đánh tới, Trương Hổ muốn tránh nhưng mà ý niệm vừa xuất hiện trong đầu, một cỗ đau đớn kịch liệt từ trên mặt truyền tới. Bàn tay của Huyền Thiên đã đánh lên mặt Trương Hổ. Hét thảm một tiếng, Trương Hổ cảm giác có một ngọn núi nện lên mặt của hắn, thân thể bổ nhào về phía trước, bị một tát của Huyền Thiên lưu lại năm ngón tay. Ai mới là phế vật? Huyền Thiên hét lớn một tiếng, một bước đi lên dậm mạnh xuống. Trương Hổ vừa mới ngã xuống đất vẫn còn rú thảm, Huyền Thiên một cước dẫm lên mặt của hắn. Một cước này vô cùng nặng nề. Đông, một tiếng vang lên, lôi đài cứng rắn bị thủng một lỗ, đầu của Trương Hổ trực tiếp lún vào sàn đấu. Trương Hổ vốn đã bị một tát của Huyền Thiên nện ngã xuống đất, ngay sau đó bị một cước của Huyền Thiên dẫm xuống lôi đài, chui vào trong lỗ thủng, toàn thân bị đánh phát mộng, chỉ biết rú thảm theo bản năng, không còn khả năng xoay chuyển. Đùi phải của Huyền Thiên nhấn xuống, đau đớn truyền lên óc của Trương Hổ, lại bị Huyền Thiên nhắc tới. Đầu của Trương Hổ từ trong lỗ thủng rút ra ngoài, cuối cùng thanh tỉnh một ít, trong nội tâm hoảng sợ, kêu lên, Hoàng sư vinh tha mạng. Nhưng mà Trương Hổ vừa nói như vậy Huyền Thiên lại quát lớn lên, áp đảo âm thanh của hắn, ai là phế vật. Trong khi nói chuyện Huyền Thiên cầm đùi phải của Trương Hổ ném mạnh. thân thể Trương Hổ xoẹt qua một vòng cung 180 độ trùng trùng điệp điệp ngã trên lôi đài. Răng rắc, lôi đài lập tức bị nghiền nát, xuất hiện vô số vết rạn, có thể thấy được Huyền Thiên dùng sức ném rất mạnh. Trương Hổ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị trùng kích nặng nề, cũng xuất hiện không ít miệng vết thương, máu tươi chảy ròng. Ai là phế vật? Lại là một tiếng quát lớn, thân thể Trương Hổ lại lộn nhào thêm lần nữa, trùng trùng điệp điệp ngã trên lôi đài. Răng rắc, chỗ va chạm lôi đài vỡ tan, Trương Hổ lại phun máu tươi. Ta là phế vật, ta là phế vật, Hoàng sư huynh tha mạng, ta là phế vật. Trương Hổ nhịn đau đớn lớn tiếng kêu lên, hắn bị đánh sợ rồi. Trên tay của Huyền Thiên hắn có cảm giác mình nhỏ bé như con muỗi vậy, Huyền Thiên tùy thời có thể bóp chết hắn. Đệ tử ngoại môn dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, trừng to mắt, miệng há thành hình chữ O, trong ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Không có người nào dự liệu được, trên lôi đài lại xảy ra tình huống này a. Trương Hổ trong tay Huyền Thiên hoàn toàn không có nửa điểm phản kháng, giống như con chó chết mặc cho Huyền Thiên ném tới ném lui. Làm sao có thể? Trương Hổ sư huynh có tu vi võ giả ngũ trọng đỉnh phong nha, không ít võ giả lục trọng đều bại trong tay của huynh ấy mà. Nghe nói Trương Hổ sư huynh sắp đột phá cảnh giới rồi, bước vào võ giả lục trọng cảnh, ca ca Trương Long của hắn bây giờ là võ giả thập trọng, năm trước đã tiến vào top 10 ngoại môn, đại bộ phận top 10 đã tiến vào tiên thiên, trở thành đệ tử nội môn. Năm nay, Trương Long sư huynh xác định vững chắc sẽ là nhân vật top 3 ngoại môn. Trương Hổ sư huynh lần này đại bại trong tay Hoàng Thiên sư huynh đúng là mất thể diện, cho nên mặt mũi của Trương Long sư huynh cũng không sáng giá gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, Vũ Ký Các 1. Thật sự là kỳ quái, Hoàng Thiên sư huynh cùng Trương Hổ sư huynh vài ngày trước đã đánh qua lôi đài, khi đó Hoàng Thiên sư huynh mới ra được 11 chiêu thì thua trong tay Trương Hổ sư huynh a. Tại sao mới qua mấy ngày lại trở nên lợi hại như vậy? Ta nhớ được Hoàng Thiên sư huynh mới có tu vi võ giả tứ trọng thôi mà. Hiện tại Hoàng Thiên sư huynh mới qua vài ngày đã khiến người ta lau mắt mà nhìn rồi. Xem ra tu vi của Hoàng Thiên sư huynh đã đột phá. Trước kia Hoàng Thiên sư huynh có thực lực đánh bại võ giả ngũ trọng. Hiện tại chỉ sợ ngay cả đệ tử võ giả lục trọng cũng khó là đối thủ của huynh ấy. Hoàng Thiên sư huynh cũng thật lợi hại. Nếu sau này bước vào võ giả thập trọng, chỉ sợ ngôi vị đệ nhất ngoại môn chắc chắn là Hoàng Thiên sư huynh rồi, trở thành đệ tử nội môn là chuyện chắc chắn. Ai, nếu ta về sau cũng là đệ tử nội môn thì quá tốt. Đừng hâm mộ vội, Trương Hổ sư huynh bị đánh thành như vậy Trương Long sư huynh sẽ không để yên đâu. Ta thấy Hoàng Thiên sư huynh về sau không tốt đâu. Dù thế nào quyết đấu trên lôi đài phân thắng bại đều là mọi người nhìn vào, chẳng lẽ cho phép Trương Hổ sư huynh đánh người, không cho phép người ta đánh Trương Hổ sư huynh sao? Thiên Kiếm Tông cũng không phải là do Trương gia mở đâu. Lợi hại đến mấy thì chẳng phải cũng chỉ là đệ tử ngoại môn thôi sao? Sư đệ, lời này không được nói lung tung. Nếu rơi vào tai Trương Long thì ngươi đắc tội không nổi đâu. Tuy Thiên Kiếm Tông không phải nhà của hắn mở, nhưng Trương Long sư huynh so với chúng ta nhập tông sớm hơn. Người quen biết cũng có tu vi cao hơn chúng ta. Cùng là huynh đệ của Trương Long sư huynh. Thậm chí có người đã tiến vào nội môn, kém hơn Trương Long sư huynh cũng có tu vi võ giả thất bát trọng. Hắn muốn thu thập ngươi, còn cần tự mình động thủ sao? Đa tạ sư huynh chỉ điểm, sư đệ thủ giáo, trách không được Trương Hổ sư huynh đánh bại võ giả lục trọng cũng không thấy ai đi tìm hát. Dưới lôi đài đệ tử ngoại môn nghị luận nhau nhau, Huyền Thiên bộc phát thực lực mà thán phục, đồng thời có người vì Huyền Thiên đánh bại Trương Hổ mà đắc tội Trương Long mà tiếc hận. Trên lôi đài Trương Hổ cầu xin tha thứ, Huyền Thiên dừng việc đánh Trương Hổ như chó chết. Trương Hổ, ngươi sỉ nhục biểu đệ của ta, lần này chỉ là cho ngươi giáo huấn nho nhỏ, nếu có lần sau ta sẽ cho ngươi hiểu cái gì gọi là thống khổ, cút cho ta. Huyền Thiên nói xong một cước đá ra, thân thể Trương Hổ lập tức bay từ lôi đài xuống, ngã từ lôi đài cao 10 trượng xuống đất. Bên bờ lôi đài, Hoàng Thạch trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Huyền Thiên. Trong mắt khiếp sợ cùng cuồng hỉ, thẳng đến khi Huyền Thiên đi tới trước mặt hắn mới phản ứng. Thiên ca, kinh mạch của huynh, tu vi của huynh. Hoàng Thạch bởi vì kinh hỉ nên nói năng cà lăm. Huyền Thiên mỉm cười, nói, đêm đó ngâm mình trong ẩn kiếm đàm thì tổn hại kinh mạch trong người ta toàn bộ đều được khôi phục, tu vi cũng tiến nhanh. Biểu đệ, ngươi không có trở ngại gì chứ? lần sau ai dám lại khi dễ ngươi, ta đánh gãy chân của kẻ đó. Không có việc gì, để sử dụng tiểu liệu đan thì miệng vết thương bắt đầu khép lại rồi, chỉ qua mấy ngày là khôi phục thôi. Hoàng Thạch hưng phấn nói, Thiên ca, huynh đột phá võ giả ngũ trọng rồi sao? Quá lợi hại, Trương Hổ dưới tay của huynh, hắn không có lực hoàn thủ. Tiểu liệu đan là đan dược chịu thương thế của Thiên Kiếm Tông, mỗi đệ tử đều được phát một ít, miễn cho bị thương không được cứu chữa kịp thời, sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Đương nhiên tiểu liệu đan chỉ là đan dược chữa thương bình thường thôi, chỉ có thể chữa trị vết thương nhẹ, bị thương nặng thì phải dùng đan dược tốt hơn trong tông môn, hoặc là tìm đan dược sư cứu chữa. Nhớ kỹ, về sau chớ ngu ngốc bị người ta khích tướng, tu vị vượt qua ngươi một cảnh giới thì đừng có lên lôi đài, miễn bị người ta sửa trị. Huyền Thiên gõ đầu của Hoàng Thạch, nói, ta muốn đi Vũ Ký Các học tập công pháp mới. Ngươi cùng Lâm Đông quay về nghỉ ngơi trước đi. Hoàng Thạch lập tức hai mắt mở to, giật mình, lập tức hoảng sợ nói, học tập công pháp mới. Thiên ca, chẳng lẽ huynh đã bước vào võ giả lục trọng rồi sao? Võ giả chỉ có đến tam trọng cảnh, lục trọng cảnh, thập trọng cảnh mới có thể học công pháp mới. Võ đạo một đường phải tiến hành theo chất lượng, tu vị không đến mặc dù có tuyệt học thiên giai, địa giai trong tay thì muốn học được cũng không có khả năng. Đương nhiên cũng có thiên tài ngoại lệ, ngộ tính cực cao, có thể nhảy lên mà học công pháp, nhưng dù sao chỉ là số ít. Cho nên Thiên Kiếm Tông quy định đệ tử ngoại môn chỉ có đến võ giả tam trọng cảnh, lục trọng cảnh, thập trọng cảnh mới học được công pháp cao hơn. Huyền Thiên đã học tập công pháp hoàng giai trung phẩm, hiện tại học công pháp mới được nhiên là võ giả lục trọng cảnh. Huyền Thiên khẽ gật đầu, nói, công pháp hoàng giai trung phẩm đối với ta tác dụng không nhiều lắm. Ta phải học công pháp hoàng giai thượng phẩm. Hoàng Thạch hít một hơi khí lạnh. Lúc này mới mấy ngày mà tu vi của Huyền Thiên đã từ võ giả tứ trọng cảnh, nhảy liền hai cấp đạt tới võ giả lục trọng cảnh. Huyền Thiên tu luyện công pháp là Mãng Ngưu Cường Thân Quyết, kiếm kỹ là Truy Phong Kiếm Pháp. Mặt khác còn học tập thân pháp Linh Xà Bộ, quyền pháp là Mãng Ngưu Quyền Pháp. Toàn bộ đều là công pháp, vũ kỹ hoàng giai trung phẩm. Từ khi có được tiểu kiếm, Huyền Thiên tu luyện công pháp vũ kỹ vô cùng nhanh chóng, nhất là kiếm kỹ tiến triển cực nhanh. Vốn cho rằng Huyền Thiên chỉ đem Truy Phong Kiếm Pháp luyện đến cảnh giới đại thành, công pháp, vũ kỹ còn lại chỉ tu luyện tới cảnh giới thành tựu. Hiện tại không chỉ đem Truy Phong Kiếm Pháp luyện đến xuất thần nhập hóa, ngay cả Mãng Ngưu Cường Thân Quyết, Mãng Ngưu Quyền Pháp, Linh Xà Bộ đều đạt đến cảnh giới đại thành. Đối với võ giả lục trọng cảnh thì tu vi muốn tiến thêm một bước phải tu luyện công pháp hoàng giai thượng phẩm. Nếu không tu luyện công pháp hoàng giai trung phẩm từ lục trọng tăng lên thất trọng, độ khó là so với công pháp hoàng giai thượng phẩm tăng lên gấp 10. Lâm Đông vịn Hoàng Thạch quay về chỗ ở, Huyền Thiên thì đi Vũ Ký Các. Vũ Ký Các là nơi Thiên Kiếm Tông gửi công pháp. Vũ Ký nơi này có hoàng giai hạ phẩm, công pháp trung phẩm, vũ kỹ đều cấp bậc nhập môn, đệ tử ngoại môn có thể học được từ chấp sự, hoàng giai thượng phẩm, vũ kỹ cao hơn cần đi Vũ Ký Các để học. Công pháp hoàng giai thượng phẩm là công pháp có hy vọng đột phá tiên thiên, tương đối chân quý, đều đặt trong Vũ Ký Các. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, Vũ Ký Các 2. Vũ Ký Các nằm ở Ly Thiên Sơn, thành lập ở ngay dưới chân núi. Tháp cao 3 tầng, mỗi tầng cao 3 trượng. Vũ Ký Các lúc nào cũng được tơ ơ ẩn pháp bảo hộ. Hơn nữa bên trong còn có trưởng lão ngoại môn trấn thủ. Trên ngọn núi còn có một trưởng lão nội môn ẩn cư, đem Vũ Ký Các phòng hộ vô cùng cẩn thận. Chỉ có đệ tử ngoại môn ngoài võ giả lục trọng mới có thể đi vào Vũ Ký Các. Võ học chi đạo quý tinh bất quý đa. Hoàng Thiên, ngươi 14 tuổi bước vào võ đạo lục trọng, tư chất không tệ. Có hy vọng trước 20 tuổi tiến vào tiên thiên, cố gắng nắm lấy cơ hội. Kiểm tra tu vi của Huyền Thiên đúng là đạt tới võ giả lục trọng cảnh thì trưởng lão thủ hộ nhắc nhở Huyền Thiên một câu, đưa cho Huyền Thiên một tấm lệnh bài, thả Huyền Thiên tiến vào Vũ Ký Các. Vũ Ký Các bị một tầng hào quang nhàn nhạt bao phủ, đó là màn trận pháp thủ hộ Vũ Ký Các. Chỉ có mang theo lệnh bài đặc thù mới có thể xuyên qua trận pháp, tiến vào trong các. Nếu có người muốn vào Vũ Ký Các trộm võ học bí kíp, sẽ bị trận pháp ngăn cản bên ngoài, hơn nữa còn bị trưởng lão Vũ Ký Các ở gần đó phát hiện. Tầng đầu tiên của Vũ Ký Các là địa sảnh chừng 10 trượng, bên trong có không ít giá sách, phân thành khu công pháp và vũ kỹ, trong đó khu vũ kỹ lại phân thành kiếm pháp,

mà Huyền Thiên không có vì tuyệt ảnh kiếm pháp thiếu đi công pháp mà mất hứng, ngược lại còn sinh ra hứng thú nhiều hơn. Tuyệt ảnh kiếm pháp chính là kiếm kỹ huyền giai, tuy không rõ là phẩm cấp nào trong huyền giai, nhưng mà Chu Vô Ảnh sáng chế kiếm pháp này được xưng là đệ nhất thích khách thần đao vương, có một ngoại hiệu là nhất kiếm tuyệt mệnh, sáng chế kiếm kỹ càng khó lường. Vốn ngộ tính của Huyền Thiên rất cao, đối với lĩnh ngộ vũ kỹ vượt qua thường nhân, sau khi có được kỳ ngộ trong ẩn kiếm đằm và đạt được tiểu kiếm, lực lĩnh ngộ càng biến thái hơn trước. Nếu có thể đủ lĩnh ngộ tuyệt ảnh kiếm pháp được vài thành, có thể vượt qua không ít kiếm kỹ hoàng giai thượng phẩm. Trong nội tâm Huyền Thiên vui vẻ, quyết định lựa chọn kiếm kỹ chính là tuyệt ảnh kiếm pháp không ai thèm nhìn này. Mở trang thứ 3, Huyền Thiên tiếp tục nhìn xem, bởi vì hưng phấn nên miệng nở nụ cười vui vẻ. Thiên hạ võ học, vô kiên bất phá, duy nhanh không phá. Trang thứ 3 nói về quy tắc chung của tuyệt ảnh kiếm pháp. Tuyệt ảnh kiếm pháp chia là 7 thức: Chu tâm thức, Xuyên hầu thức, Thứ mi thức, Trảm yêu thức, Phân thân thức, Vô đầu thức, Diệt thần thức. Trang thứ 4 chính là tranh vẽ, mỗi một thức đều có 10 trang, chính là đồ hình của chiêu thức, nhưng chỉ có thức cuối cùng không có tranh vẽ, lại ghi mấy chữ: chiêu này vô hình, ý tới kiếm tới. Huyền Thiên nhiều lần quan sát 7 thức của tuyệt ảnh kiếm pháp, tuy 7 thức này chiêu chiêu chí mạng, vị trí tấn công không phải tim thì chính là cổ họng và mi tâm, lại có thể chém thân thể thành hai đoạn, nhưng kiếm chiêu này uy lực không lớn. Bởi vì toàn bộ 7 thức này chỉ công không thủ, nếu không đủ nhanh thì không thể hoàn thành nhất kích tất sát, chết chính là bản thân mình. Nếu là người bình thường nhìn thấy kiếm chiêu này đã sớm không nhìn nữa, nhưng mà Huyền Thiên thì không. Ngộ tính của hắn khác hẳn thường nhân, từ những kiếm chiêu đơn giản này hắn lại nhìn thấy những thứ không bình thường, ý cảnh độc thân tuyệt sát, giống như toàn thân của mình đang đắm chìm trong kiếm chiêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, danh chấn ngoại môn. 1. Trước mặt Huyền Thiên không có bí kíp, không có giá sách, hết thảy đều không có, trắng xóa, nhưng mà kiếm quang vào lúc này lại lóe lên tức thì. Trong khoảnh khắc đó tâm của Huyền Thiên đập mạnh, một kiếm này giống như từ thiên ngoại hàng lâm, xuyên thẳng qua hư không, lại đi vào thiên ngoại, nhanh tới mức không tưởng tượng nổi, trong lòng có hiểu ra. Đám sư huynh bên cạnh nhìn qua Huyền Thiên đang xem bí kíp tuyệt ảnh kiếm pháp, thần sắc hưng phấn như phát hiện trọng bảo, tinh thần cơ hồ hoàn toàn dung nhập vào trong đó, trong lòng cười nhạo Huyền Thiên không thôi. Rời khỏi vũ ký các, trên mặt Huyền Thiên hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Tiên Thiên Công, Báo Ảnh Thuật, tuyệt ảnh kiếm pháp cũng khắc sâu vào trong trí nhớ của Huyền Thiên. Duy nhất chưa đủ là không có quan sát được đồ án của tuyệt ảnh kiếm pháp. Cảm ngộ trong nội tâm Huyền Thiên không dừng lại ở đó, ý cảnh độc thân tuyệt sát cũng theo đó mà nhạt nhòa. Chuyện này làm nội tâm của Huyền Thiên có chút tiếc hận, nhưng vũ ký các thời gian dừng lại có hạn, đã đến giờ thì hắn phải đi ra, muốn tiến vào lần nữa ít nhất phải 3 tháng sau mới được. Nhưng mà ngộ tính của hắn siêu quần, tuy còn không có từ kiếm chiêu tuyệt ảnh kiếm pháp lĩnh ngộ được ý cảnh nhanh, nhưng mà lĩnh ngộ cũng mang tới nhiều lợi ích. Truy phong kiếm pháp cũng là loại dùng tốc độ, linh hoạt làm trọng. Huyền Thiên lĩnh ngộ nhanh, tăng lên thì lĩnh ngộ truy phong kiếm pháp cũng đạt tới độ cao mới. Không chỉ xuất thần nhập hóa, hắn cảm giác được cơ hồ có thể dung hợp kiếm chiêu truy phong kiếm pháp. Từ vũ ký các đi ra liền mang lệnh bài trả cho trưởng lão, Huyền Thiên lại chạy đi tới dãy núi ngoại môn. Trên đường đi Huyền Thiên còn đang đắm chìm trong dư vị tuyệt sắc của tuyệt ảnh kiếm pháp, trong bất chi bất giác đã đi qua mấy ngọn núi. Phía trước chính là quảng trường ngoại môn, Huyền Thiên chuyển biến, thân thể hơi dừng lại, phía trước có hơn 10 người đứng thành hàng ngăn cản đường đi của hắn. Huyền Thiên nhíu mày, hắn tiến vào Thiên Kiếm Tông thì bởi vì bị người của Huyền Kỳ phái đi đuổi giết mấy năm, cho nên ít xuất hiện cẩn thận, chưa bao giờ xông ra danh tiếng. Đối với đệ tử ngoại môn của Thiên Kiếm Tông quen biết không nhiều, nhưng mà 10 tên đứng trước mặt có 2 tên Huyền Thiên nhận ra. Một thân quấn băng bó, mũi xanh mắt sưng, lúc trước còn khóc lóc cầu xin tha thứ, nhìn thấy Huyền Thiên thì trên mặt hiện ra thần sắc giận dữ, chính là Trương Hổ lúc trước khi Huyền Thiên đi vũ ký các đã quyết đấu một trận. Bên cạnh Trương Hổ có một người hơi thấp hơn một chút, nhưng dáng người gầy và đôi mắt tam giác, bộ dáng âm trầm. Người này tên là Ngưu Chí Cao, Bắc Mạc Huyền, nhi tử của gia chủ Ngưu gia, cho nên Huyền Thiên nhận ra. Ngưu Chí Cao dáng người cao gầy, nhưng mà thực lực đạt tới võ đạo thất trọng, so với Trương Hổ còn lợi hại nhiều lắm. Thiên Kiếm Tông là tông môn lục phẩm, phạm vi mấy ngàn dặm chung quanh là cự đầu, thế lực khổng lồ, chỉ có bước vào tiên thiên mới có thể trở thành đệ tử nội môn, võ đạo cảnh thập trọng, đều là đệ tử ngoại môn. Võ đạo thất trọng thì nội lực trong cơ thể đã thập phần thâm hậu, có thể sử dụng kiếm khí đả thương người, trong võ đạo cảnh tính toán là cao thủ rồi. Cho nên Thiên Kiếm Tông đối với đệ tử võ đạo thất trọng tương đối xem trọng nhiều lắm, có thể cung cấp thêm đan dược và thời gian nghe trưởng lão ngoại môn truyền thụ kinh nghiệm võ đạo. Trong Thiên Kiếm Tông thì đệ tử ngoài võ đạo thất trọng đều cảm thấy tài trí hơn người, tách khỏi đệ tử ngoại môn bình thường, chính là tinh anh của đệ tử ngoại môn. Tinh anh là có hy vọng trước 20 tuổi bước vào tiên thiên, có tiềm lực trở thành đệ tử ngoại môn. Trong 10 người trước mặt Huyền Thiên, võ đạo thất trọng kể cả Ngưu Chí Cao có 5 người, nhưng mà thực lực của Ngưu Chí Cao lại mạnh nhất trong 5 người, chúng đệ tử đều lấy hắn làm trung tâm. Còn lại cũng có thực lực võ đạo lục trọng, võ đạo ngũ trọng. Trương Long biết được đệ đệ bị Huyền Thiên đánh một trận, trong nội tâm phẫn nộ đến cực điểm, nhưng mà hắn là nhân vật nổi tiếng top 3 của ngoại môn, năm nay có hy vọng đứng đầu giải đấu ngoại môn, tự trọng thân phận nên không tự tay đi tìm Huyền Thiên gây phiền toái. Hắn phái một ít thủ hạ đi thu thập Huyền Thiên. Trương Long năm nay mới 17 tuổi, tu vị đã đạt tới võ đạo thập trọng cảnh, có hy vọng bước vào tiên thiên, trở thành đệ tử nội môn. Đệ tử nội môn có thể học tập công pháp vũ kỹ huyền giai, thực lực so với đệ tử ngoại môn mạnh hơn nhiều, quyền lực cũng rất nhiều, trở thành nhân vật mà các đệ tử ngoại môn nhìn lên. Cho nên có được núi dựa này, không ít đệ tử ngoại môn đều cam nguyện đi theo Trương Long, ra sức cho hắn sử dụng. Huyền Thiên đã bước vào võ đạo lục trọng cảnh, đã sớm được Hoàng Thạch tuyên truyền ra, chuyện ra rất xôn xao, trong hàng đệ tử ngoại môn nhấc lên cơn sóng nhỏ, vì để đảm bảo nên Trương Long phái đệ tử tinh ảnh tu vi thất trọng ra. Bắc Mạc huyện có Ngưu, Trình, Trương ba nhà lũng đoạn bảy thành tài nguyên của Bắc Mạc huyện, sinh ý khác đều phụ thuộc vào ba nhà này. Hoàng gia tại Bắc Mạc huyện tư lịch không sâu, nhất định phải phát triển gia nghiệp, cần rất nhiều bạc, chỉ có gia nghiệp cường đại mới có thể mua được đan dược tốt, chậm rãi trị liệu tốt thương thế. Hoàng gia vốn là gia tộc ngũ phẩm, đặt ở Thần Đao Vương đều là tồn tại cự phách, trưởng khống giả Thần Đao Môn cũng không quá đáng là tông môn lục phẩm mà thôi. Nhưng mà hoàng gia sau đại nạn 10 chết 9, chủ mạch chạy trốn tới Bắc Mạc huyện, mỗi người bị trọng thương, tu vị cao nhất chỉ là tiên thiên tam trọng. Nhất là Huyền Hồng, tự mình khổ chiến nên kinh mạch trong cơ thể sớm đứt gãy, chỉ bằng một hơi tàn trèo chống tới bây giờ, mới bảo hộ được chủ mạch hoàng gia, chạy ra tìm đường sống, giúp hoàng gia đặt chân tại Bắc Mạc huyện. Trong nội tâm vì chuyện kinh mạch đứt gãy, cơ hồ trở thành một phế nhân, thực lực chỉ tương đương với võ giả lục trọng, ngay cả phóng kiếm khí cũng không được. Muốn khôi phục thương thế cần linh đan diệu dược, muốn linh đan diệu dược thì cần tiền bạc, muốn có nhiều tiền phải phát triển gia nghiệp. Muốn phát triển gia nghiệp thì phải xung đột lợi ích với ba gia tộc ở Bắc Mạc huyện, mà Ngưu, Trình, Trương ba nhà ở Bắc Mạc huyện không cho phép chuyện này xảy ra. Cho nên, hoàng gia đặt chân Bắc Mạc huyện đã sinh ra mâu thuẫn với Trình, Ngưu, Trương ba nhà. Hoàng gia muốn phát triển gia nghiệp càng xâm phạm lợi ích của ba nhà này, cho nên sinh ra xung đột. Trừ phi thực lực của hoàng gia mạnh hơn Trình, Ngưu, Trương ba nhà, có thể dùng vũ lực trấn trụ tràng diện, nếu không sẽ bị ba nhà này xa lánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, danh chấn ngoại môn 2. Ngưu, Trình, Trương ba nhà đều là gia tộc cửu phẩm, gia chủ có tu vi tiên thiên tam trọng. So với hoàng gia là gia tộc ngũ phẩm ngày xưa thì không đáng gì, nhưng mà bây giờ thì không được. Huyền gia là gia tộc nhị phẩm, là siêu cấp bá chủ của đại lục, cho dù là Huyền Hồng hay là hoàng gia, cũng không dám đem công pháp, vũ kỹ gia truyền thụ cho đệ tử hậu bối, để tránh tiết lộ truyền vào tai của Huyền Kỳ, dẫn tới họa diệt tộc, chỉ có thể để bọn họ chậm rãi phát triển trong tông môn. Lúc này hoàng gia đặt chân tới Bắc Mạc Huyền đã 3 năm, thông qua phụ thân Huyền Hồng gửi thư thì Huyền Thiên mới biết hoàng gia đã dừng bước ở Bắc Mạc Huyền, gia nghiệp phát triển được càng lúc càng lớn, hôm nay đã tuyển nhận được hơn 100 giang hồ dị sĩ, trong đó không ít võ giả tiên thiên có cửu oán với ba nhà Ngưu, Trình, Trương. Nhưng mà hoàng gia nghiệp càng lớn thì mâu thuẫn với ba nhà này cũng càng mạnh, gần đây đạt tới trình độ thủy hỏa bất dung, cho nên Trương Hổ gần đây thường xuyên đi tìm Huyền Thiên cùng Hoàng Thạch gây phiền toái.